Gả vào phủ thái tử Mộc Yêu Nhiêu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử phi quả nhiên là đôi mắt sắc bén nhất trần đời. Liếc mắt đã nhìn thấu được nam nhân thối khó nhằn nhất. Nam nhân thối liên tục ở cùng ta suốt một tháng. Thật sự là một tháng khó khăn nhất của ta. Nhưng ta cũng không phải là loại người dễ đối phó. Thái tử dẫn ta đi ra ngoài chơi. Cô nương Thanh Lâu đi lên hỏi, hai vị công tử, có muốn nghe một điệu hát không? Thái tử còn chưa nói gì. Ta liền nói, không cần, hắn có người hầu hạ rồi. Người đó chính là ta. Lúc này các cô nương Thanh Lâu liền dùng một loại kinh ngạc mang theo hưng phấn. Trong hưng phấn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đá. Nết giá bọn ta từ trên xuống dưới. Liên tục gật đầu. Có người đi chậm còn có thể nghe thấy nàng ta nói. Ai ya, hai vị công tử trông khôi ngô biết bao. Cư nhiên lại là thố nhi gia. Thố nhi gia, ý là đồng tính luyến ái. Đúng, đúng, nhất là cái tên cao kia. Thực sự là không nghĩ tới. Người không thể chỉ xem tướng mạo a. Thái tử ngoài mặt đang cười. Vừa trở về hắn liền bóp eo ta nói. Ha. Ta thích nam nhân, y ra, ta nói cái tên này. Hắn không có khiếu hài hước tí nào. Ta đùa giỡn với hắn. Hắn liền giãy nảy động tay động chân. Nhưng ta cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc. Hắn cùng ta cưỡi ngựa, đưa ta đi săn, ngắm trăng, hỏi ta, ánh trăng ngày hôm nay, có đẹp như ngày hôm đó không? Ta nói, ồ, có mùi bùn. Hắn, hôm đó... Bọn ta ngồi ở vùng ngoại ô ngắm sao. Tóc của hắn bị hất tung, để lộ vầng trán dễ nhìn của hắn. Ta nghiêng mặt hỏi hắn, tại sao lại là ta? Tại sao người ngươi thích lại là ta? Hắn cười cười, nhéo khuôn mặt của ta. Bí mật. Ta hiểu rõ gật đầu. Quả nhiên là bởi vì mỹ mạo của ta. Lần đầu tiên ta gặp nàng, hắn nói nàng còn không tính là xinh đẹp, rất xấu xí, răng cửa còn bị thiếu một cái. Cả đời này ta chỉ có một khoảng thời gian là thiếu răng cửa, chính là năm ta 5 tuổi. Nhưng khi ta 5 tuổi rõ ràng còn chưa từng thấy qua loại sinh vật nào giống như thái tử. Ta lắc lắc tay thái tử, nhất định phải nói ra chuyện cũ, tỉ như nơi ta cứu hắn một mạng lúc nhỏ, lại tỉ như ta và hắn lúc nhỏ là hảo bằng hữu gì, có cùng hắn hứa hẹn sau này thành thân gì hay không. Vì vậy nên mới khiến hắn nhiều năm như vậy đều nhớ mãi không quên. Vân vân, nàng nghĩ nhiều rồi. Hắn đỡ chán nói, ta thực sự ấn tượng nàng là nàng lúc 15 tuổi. 15 tuổi, lại có chuyện gì khi ta 15 tuổi. Lần này ta càng không thể yên tĩnh, nhất định muốn hắn nói ra bằng được. Hắn bị ta nháo đến không chịu nổi. Đành phải mỉm cười sờ sờ tóc ta, nói, ta có một kinh hỉ, qua 2 ngày, sẽ nói cho nàng biết. 44, ta tỉnh dậy từ trong mộng, dạo gần đây, ta ngủ rất sâu, tất cả đều tại Lý Vân Chu. Khoảng thời gian trước buổi tối luôn giày vò ta, tối qua sau khi trở về từ vùng ngoại ô, hắn ôm lấy ta. Ta thực sự không thể chịu đựng được nữa. Còn dặn hắn rằng từ giờ hắn không được động vào ta. Buổi sáng, trước khi ra khỏi cửa, hắn hôn lên trán ta, nhẹ giọng nói, chờ ta, hôm nay ta đi ra ngoài, trở về mang cho nàng một thứ. Nàng cứ ngủ đi, nhưng giấc ngủ này của ta còn chưa kịp vững vàng, mơ mơ màng màng đã bị Xuân Nương đá. Nết thức, lương đệ, trong phủ hôm nay có một nữ nhân mới. Nữ nhân gì, ta ngái ngủ, lại có chủ tử mới nữa à? Cách chương.